Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi sau đó là buồn tẻ, nhàm chán, thói quen phản bội, cô đơn tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ biết nhìn nhau cười nhạt. Có đôi khi trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, chúng ta cho rằng mình yêu sâu sắc một người. Thế nhưng ngay sau đó chúng ta đau đớn nhận ra rằng đó không phải là tình yêu. Đó chẳng qua chỉ là tự lừa mình xuống người mà thôi. Những lời của Hoa yêu đẩy thế hơn. Lục Chính đang chiều nhìn cô. Em không nghĩ rằng em sinh ra đã phóng đãng hay sao? Hòa Điều bất hẳn nụ cười lên mặt yếu đuối mỏng manh. Lục Chính lắc đầu. Vì sao? Hòa Điều hỏi tới. Em có ánh mắt của một đứa trẻ. Lục Chính chậm rãi nói. Ánh mắt sẽ không lừa dối người ta. Thế là Hòa Điều bật khóc nức nở. Trong một đêm tĩnh lặng ngồi nơi này, bên cạnh người đàn ông tắt ra hơi thở đầy thanh sạch vừa gặp mặt lần đầu. Hòa Điều khóc đến không dám không nhìn không chút kiêng dè. Lục Chính cứ để cô khóc như vậy, có đôi khi khóc là một điều xa xỉ. Thái Sương gọi đi thu thập chứng cứ. Hoa Điều đến nhà Thái Sương giúp chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công. Lục Đằng tưới nước, bất ngờ nhìn thấy Lục Chính đứng ở ban công bên cạnh. Khoảnh khắc đó, Hoa Điều chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải trốn đi, nhưng Lục Chính lại vô cùng thoải mái bắt chuyện. Thái Sương đâu rồi? Từ lần gặp Lục Chính hôm đó đến giờ cũng đã hơn 10 ngày. Đi công tác ạ. Hoa Điều nghĩ người đàn ông như Lục Chính có lẽ chỉ thích những người phụ nữ giống như Thái Sương. Kiều Nghiên cũng đi ra ngoài phỏng vấn. Bảo tôi đến chăm sóc mấy cây cảnh này. Lục Chính mỉm cười. Xem ra chúng ta phải làm hàng xóm với nhau vài hôm rồi. Hoa Điều bỗng cảm thấy ủ ê. Bản thân cô đã thuộc về bóng đêm, mà Lục Chính và Thái Sư lại thuộc về những gì sáng sỡ nhất lên mặt trời. Tôi bận việc rồi. Thế là bối rối tránh đi. Thái Dương. Hoa Điều vào nhà gọi điện thoại cho Thái Dương. Khi nào cũng mới về, tôi không kiên trì nổi đâu. Gì cơ? Thái Dương có chút không đầu không cuối chẳng hiểu gì. Sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt đã uống rượu rồi sao? Không có gì, cậu làm việc đi. Hoa Điều buồn thay cho cô bạn thân của mình. Thái Dương cúp điện thoại rồi nhưng cứ lo lắng không yên. Nghĩ ngợi một lúc liền gọi điện thoại cho Thẩm Tư. Hoa Điều có tìm chị không ạ? Không có, xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói của Thẩm Tư luôn khoan thai điềm tĩnh. Dạ không. Thái Dương biết không biết phải nói những gì. Cứ để con bé sống theo cách của mình muốn, biết ra từ ánh mắt người khác nó có thể tìm lại sự tự tin, Thẩm Thư đề nghị. Hòa Điều ngồi ngây ngốc trong quán bar nửa đêm mới đi về, đứng trong con hẻm nhỏ, tựa người vào trong tường ngồi đến sát sửa sát ngăn. Đứng bước vào thang máy, lên nhà, nhìn thấy hình ảnh hiện ra trên vách kính. Khuôn mặt trang điểm sắc sảo kỹ càng, quần áo cứ rũ lả lơi, em mắt say sưa mùa màng, bỗng cảm thấy chán cách đến tục cùng. Cô đưa tay đánh vào khuôn mặt xa lạ trong gương đó, đến khi đầu ngón tay sưng đỏ, tấm gương vẫn im lặng phản chiếu khuôn mặt đầy phẫn nộ. Hoa Điều loạn trọng bước ra khỏi thang máy. Lúc mở cửa phát hiện ra cửa không khóa. Đẩy cửa bước vào nhìn thấy Lục Chính đang ở trong nhà của Thái Dương. Bất giác đứng sững người. Sao mà Lục Chính không ổn chút nào? Phòng bếp bốc đầy khói. Tôi cho rằng em có ý định tự thiêu mình. Lục Chính giận dữ. Tôi gọi quản lý đến mở cửa. Nước trong ấm cạn khô, bếp không tắt. Em luôn nắm đi uống rượu đến vậy sao? Tất cả tâm tư cố kìm nén bỗng chốc không cách nào khống chế. Hoa Điều lại đừng cười khiêu khích. Đầy quần rũ lạ nơi. Đúng vậy, đêm đẹp thế này nhưng có rất nhiều đàn ông cô đơn xếp hàng về làm bạn. Em bạn Lục Chính bị tức giận mặt căng cứng, một câu cũng không nói đứng dậy bước thẳng ra cửa. Không định qua đêm ở đây sao? Hoa Điều đứng phía sau Lục Chính, áp cánh tay mềm mại lên lưng anh, cái vết ve dọc theo xương sống. Cơ thể Lục Chính khựng lại đứng bất động. Em là đàn bà, anh là đàn ông, trên đời không có chuyện gì đơn giản hơn chuyện này. Hoa Điều nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Lục Chính nhưng người tránh xa. Lúc mở cửa anh thoáng dừng lại. Đừng cố tình phá hủy những gì em quan tâm. Nói xong khách cửa lại sửa đi. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Hoa Điều buồn ngồi xuống nước. Nước mắt ướt đẫm hai má. Hoa Điều cố ý đi tìm Hoa Thường. Hoa Thường thanh tú xinh đẹp, mềm mại ấm áp, da dáng của một cô bé ngập tràn hạnh phúc, chưa từng chạy qua sân mẹ giờ đây. Có đôi khi Hoa Điều nghĩ con người xuất hiện trên cõi đời này vốn là định mệnh. Như vậy liền cảm thấy nản lòng, hâm mộ chẳng phải, ghen tị cũng không. Hoa Thường nhìn thấy Hoa Điều quyến rũ nồng nàn không nhịn được cau mày. Chị, đến trường học mà còn ăn mặc như vậy, ba mẹ sẽ không vui đâu. Hoa Điều mỉm cười. Chị chỉ tới để hỏi em, thể lực chính của mấy đứa kết hôn chưa, có bạn gái hay không? Sao bạn Hoa Thường lại biến đổi? Sao chị đã hỏi thể lực? Thấy rất nghiêm túc, đừng trêu chọc thầy ấy. Hoa Điều không ngờ Hoa Thường lại phản ứng mạnh như vậy, trong lòng như có gì đó gõ mạnh vào. Bên Hòa Thường thích Lục Chính, Hòa Điều suy sụp. Sao lại nói là trêu chọc? Anh ấy là bạn chị, quan tâm là chuyện đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.